Chương 671, ngược bát vĩ trên. Cẩn thận một chút, ta cũng không cho rằng hắn có thể dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Quỷ Ngưu chẳng lẽ còn chưa chết sao? Nghe được Quỷ Ngưu, Kỳ Nơ Bệ ẹ không khỏi cả kinh nói, so, không nên quên, đối phương nhưng là có không gian nhẫn thuật, mà đi, ủ trì hạ nhất tộc xạ gì gẳng, cũng là không thể coi thường nghe được Kỳ Nơ Bệ ẹ, Quỷ Ngưu không khỏi nói ra. Không có cùng ủ trì hạ nhất tộc mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu qua Kỳ Nơ Bệ ẹ, làm sao có thể minh bạch mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chỉ sợ, đặc biệt là, hiện nay, tồn tại trên thế giới này ủ trì hạ nhất tộc người, xạ dì gẳng đẳng cấp, thấp nhất, đều là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ủ trì hạ xạ sủ kẻ còn có tương lai muốn phục sinh ủ trì hạ mạ đa dạ, xạ dì gẳng đẳng cấp càng là tại vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Không. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Nạ Rủ Tổ đồng dạng, đã là tối cao đẳng cấp luân hồi nhãn. Đồng dạng còn cụ bị một độn năng lực. Nó mạnh mẽ, muốn ngược vĩ thú cái gì, cùng song đồng dạng. Nếu không phải Nạ Rủ Tổ không muốn bại lộ quá nhiều, hiện tại Nạ Rủ Tổ trực tiếp một cái mộc long xuống dưới, liền có thể đem chiến đờ hủ cổ. Các loại giống như có chỗ nào không đúng trước đó, đã từng nói có thể đem kỳ nớ bệ ẹ ký ức tu cải hoặc là xóa bỏ A cũng sớm đã rời đi nguyên địa. Tại ngàn mét bên ngoài ẩn dấu Nạ Rủ Tổ, nhìn xem Kỳ Nơ Bệ ẹ, không, giờ này khắc này Quỷ Ngưu, không khỏi hơi nheo mắt lại bất quá, có một chút phiền phức liền là Quỷ Ngưu, mặc dù nói xạ gì gẳng không chế vi thú vẫn là có thể, nhưng là, nghĩ phải sửa đổi hoặc là xóa bỏ vi thú ký ức, vẫn có chút khó khăn. Một khi mình bại lộ, Quỷ Ngưu tuyệt đối sẽ cáo chi Kỳ Nơ Bệ ẹ cứ như vậy lời nói mặc dù bạo lực một điểm, nhưng là... Vì Quỷ Ngưu không bộc lộ ra đi, mà Uchiha Obito cũng có thể thuận lợi thu về Quỷ Ngưu, đem thập vi phục sinh, để thần thụ hiện thế, chỉ có dạng này. Đem Quỷ Ngưu đánh cho tàn phế A không, hoặc là nói, đem Quỷ Ngưu hút tàn A đem Quỷ Ngưu trả cờ dạ buồn nguyên hút rơi một nhiều hơn phân nửa. Nạ dù tổ cũng không tin hắn còn có thể bảo trì tình hình, hoặc là nói, không rơi vào trạng thái ngủ say đến khôi phục. Một khi Quỷ Ngưu lâm vào chìm ngủ, liên là hắn muốn cáo chi kỳ nở bệ ẹ, cu nở dê là không thể nào. Mà đi, mình bây giờ cũng là muốn đột phá thiên nhẫn. Có trời mới biết nếu là mình hấp thu bắt vị trả cờ dạ bổn nguyên hấp thu ít, có thể hay không thể ở nơi đó, không đột phá nổi ai cho nên, vô luận là vì để Quỷ Ngưu không thể đem sự tình cáo chi kỳ nở bệ ẹ, vẫn là vì mình. Quỷ Ngưu đều là muốn rơi vào trạng thái ngủ say, cái này mới là tốt nhất chuyện biện pháp giải quyết. Mặc dù Quỷ Ngưu rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Kỳ Nơ Bệ ẹ vận dụng lên vĩ thú trả cờ dạ đến càng thêm dễ dàng. Dù sao, Quỷ Ngưu ngủ say về sau, không có cái gì phản kháng tình huống. Có thể nói, muốn lúc trước dạng này, Kỳ Nơ Bệ ẹ sẽ càng thêm cường đại cũng khó nói. Nhưng là, nạ dù tôi nếu là đem Quỷ Ngưu trả cờ dạ bổn nguyên rút đi, khi đó, Kỳ Nơ Bệ ẹ thực lực không xuống hàng cũng đã là vạn sự thuận lợi. Có thể nói, đây chính là gì nụ ủ gì kỳ nhược điểm A, đặc biệt là hướng kỳ nở bệ ẹ hoàn mỹ như vậy gì nụ ủ gì kỳ. Một khi vĩ thu xảy ra vấn đề, thực lực liền sẽ thu đến trước nay chưa có ảnh hưởng. Nghĩ thông suốt sự tình về sau, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng nghiêm trọng, xạ dị gẳng xoay tròn lấy, tinh ánh sáng màu đỏ, dần dần trở nên thành tử quang. Gợn sóng khuyết tán, luân hồi nhãn, xuất hiện ở nạ rủ tổ nghiêm trọng nhìn xem ngàn mét bên ngoài Quỷ Ngưu hiện tại. Liền đem ngươi giải quyết tốt vạn tượng thiên dẫn đại địa, đang chấn động, trong nháy mắt, một khối mấy chục mét tiến hành cự nham, trong trước mắt, liền đã bị nạ rủ tổ từ đại địa chi hạ rút ra, đội dài ngang nở mét bên ngoài Quỷ Ngưu, trong nháy mắt, hất lên mang theo tiếng xé gió, tiếng thét cấp tốc nghĩ đến Quỷ Ngưu, oanh kích mà đi đối mặt nạ rủ tổ động tác, Quỷ Ngưu tự nhiên phát hiện. Dù sao, nạ rủ tổ rút ra đại địa nham thạch động tinh thế nhưng là tuyệt không tiểu nhân. Như thế tiếng vang ầm ầm, Quỷ Ngưu nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Giống trở lại, nhìn xem cái kia nghĩ đến mình đập tới cùng thân hình của mình không sai biệt lắm cự nham, Quỷ Ngưu không khỏi một tiếng gầm thét. Tám đầu cái đuôi, trong nháy mắt, nhét lên, một quyển vi thu bắt quyển oanh một tiếng oanh minh, cự nham, tại Quỷ Ngưu một cái đuôi roi vọt, trực tiếp phá toái vỡ thành từng khỏa thật nhỏ lớn nhỏ không đều thoái nham, kích xạ chung quanh. Đây là, luân hồi nhãn ánh mắt. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia trong mặt nạ mặt tử sắc quan mang, Quỷ Ngưu không khỏi cả kinh nói so, cẩn thận một cái nhân hắn có luân hồi nhãn, là một cái rất nguy hiểm, rất khủng bố tồn tại tại kỳ nờ bệ ẹ trong óc, quỷ ngưu cả kinh nói. Luân hồi nhãn khủng bố, không có người sẽ không bọn hắn những này vĩ thú rõ ràng. Mặc dù hắn không biết nạ rủ tổ có thể đem luân hồi nhãn phát huy đến loại trình độ gì, nhưng là, bằng vào trước đó chiến đấu, còn có nạ rủ tổ thực lực, nó không cho rằng nạ rủ tổ tại luân hồi nhãn bên trên mạch năm vận dụng lên sẽ có nhiều thấp. Luân hồi nhãn, đây không phải là nạ rủ tổ hỏa ảnh con mắt sao? Chẳng lẽ, người này là nạ rủ tổ hỏa ảnh cảnh giác nhìn xem nạ rủ tổ, ký nở bệ ẹ không khỏi nói ra. Hắn tại bèn tập kích cổ nổ hạ trước đó liền rời đi Vân Nhẫn Thôn, cũng không biết ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh, bèn cũng là có luân hồi nhãn tồn tại. Dù sao, trong khoảng thời gian này, hắn đều tại lạc đường bên trong hẳn là, tóm lại, cẩn thận nghe được ký nở bệ ẹ, quỷ ngưu không khỏi nói ra. Ngươi là cô nổ hạ hỏa ảnh đi, vì cái gì công kích ta ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ, ký nở bệ ẹ không khỏi nói ra. Bị phát hiện sao? Là quỷ ngưu phát hiện A nghe được ký nở bệ ẹ âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Đưa tay, trực tiếp đem mặt nạ trên mặt hai xuống. Như là đã quyết định đem ký nở bệ ẹ ký ức tiêu trừ, đem quỷ ngưu rút rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, nạ rủ tổ cu nở dê không cần thiết đang giấu giếm cái gì. Trực tiếp động thủ là có thể quả nhiên là ngươi, ú dù mà kỳ nạ rủ tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ phải tiếp tục bước lên Vân Nhẫn cùng cổ nổ hạ chiến tranh sao? Nhìn xem cái kia hái xuống mặt nạ, cái kia hiển lộ ra mặt, ký nở bệ ẹ không khỏi giận dữ hét. Nạ rủ tổ diện mạo, Vân Nhẫn người trên cơ bản đều là biết đến. Dù sao, trước đó chiến tranh, nạ rủ tổ liền là Vân Nhẫn địch nhân lớn nhất, diện nhân hòa tượng, chỉ cần hữu tâm người, đều biết. Dù sao, Vân Nhẫn thế nhưng là có rất nhiều am mà xem như bát vĩ gì nụ hữu gì kỳ, lôi ảnh đệ đệ, ký nở bệ ẹ không có khả năng không có nhìn qua nạ rủ tổ hòa tượng. Mà đi, nạ rủ tổ hiện tại vẫn là cổ nổ hạ hòa ảnh. Biết nạ rủ tổ người, liền càng nhiều hơn.